Ánh mắt anh thoáng tối lại. Anh đứng dậy, vòng qua bàn, cúi xuống ngang tầm với cô. Anh nói: anh không cần em quên, anh chỉ cần em cho anh một cơ hội để làm lại. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức cô có thể nghe thấy nhịp tim anh, gấp và nặng như nhịp tim của chính cô lúc này. Diệu Linh, giọng anh khàn đặc, mang theo chút run rẩy mà anh chưa từng để lộ trước ai. Anh dịu giọng nói: anh không biết yêu là gì cho tới khi mất em. Cô hít sâu, ép bản thân quay mặt đi, giọng lạnh lùng: anh về đi, mình khôi, cho chúng ta không còn gì nữa. Rồi cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà hàng, không dám ngoái lại dù chỉ là một lần. Phía sau Minh Khôi siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng môi khẽ cong lên một nụ cười quyết liệt. Anh thầm nói: em có thể chạy bao xa, anh sẽ kéo em về, dù là bằng cách nào. Đêm đó cô trở về căn hộ, tựa lưng vào cửa, tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh không biết yêu là gì cho tới khi mất em. Và cô nhận ra điều đáng sợ nhất là trái tim của mình vẫn còn nghe theo anh. Một tuần sau buổi tối ấy, Diệu Linh nhận lời mời tham dự một buổi hội thảo chuyên ngành. Đây là cơ hội quan trọng để cô khẳng định lại vị thế sau biến cố truyền thông. Hội trường sang trọng, ánh đèn rực rỡ, tiếng máy ảnh và cuộc trò chuyện nhộn nhịp vang khắp nơi. Cô mặc bộ đầm trắng thanh lịch, thần thái tự tin. Không ai biết trong lòng của cô vẫn còn những khoảng trống chưa khép lại. Cô không biết rằng ở góc khuất có một ánh mắt luôn dõi theo cô. Từ lúc bước xuống xe cho tới khi mỉm cười bắt tay với đối tác Minh Khôi, anh không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ đứng đó như một bóng bảo hộ. Buổi hội thảo diễn ra suôn sẻ từ lúc ra về. Khi Diệu Linh vừa rời khỏi tòa nhà thì một nhóm phóng viên lao đến, giơ máy quay và micro, liên tục đặt những câu hỏi công kích. Cô Diệu Linh, từng có tin đồn là cô từng có quan hệ với ông Vũ Minh Khôi để giành dự án. Điều đó có đúng hay không? Cô nghĩ sao khi nhiều bằng chứng cho thấy cô đã lợi dụng hôn nhân để tiến thân? Những câu hỏi dồn dập như những nhát dao cắm vào lòng tự trọng của cô. Cô lùi lại, cố giữ bình tĩnh. Nhưng đám người lại càng lúc càng đông, máy ảnh lóe sáng liên tục. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện chắn trước mặt của cô, che đi tất cả ánh đèn và lát chói mắt. Đủ rồi, giọng anh trầm lạnh khiến cả đám đông sững lại. Anh vòng tay kéo sát cô sát vào ngực, ánh mắt quét qua những phóng viên như lưỡi dao. Cô không phải là người mà các người muốn bôi nhỏ thì bôi nhỏ. Ai dám phát tán thêm một từ, tôi sẽ để các người trả giá bằng cả sự nghiệp đấy. Không có ai dám nhúc nhích, bởi vì đó là Vũ Minh Khôi, cái tên khiến cả giới kinh doanh và truyền thông kiêng dè. Anh cúi xuống, ghé sát bên tai Diệu Linh, giọng dịu đi: đừng sợ, đã có anh ở đây. Cô cảm nhận rõ hơi thấm từ cơ thể của anh. Vòng tay vững chãi ấy giống như một bức tường che chắn cả thế giới ngoài kia. Tim cô đập loạn, cảm giác này 3 năm trước chưa từng có. Khi xe lao trên đường về, cô ngồi im ở ghế phụ, hai tay siết chặt, không biết nên nói gì. Anh đưa cho cô một chai nước, giọng trầm xuống và hỏi: em ổn chứ? Cô gật đầu, nhưng giọng khẽ run: anh không cần làm như vậy đâu. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu như vực thẳm, dằn từng chữ: anh phải làm vậy, mình đã bỏ lỡ quá nhiều lần rồi. Không khí trong xe lặng như tờ, chỉ còn tiếng tim cô đập loạn trong lồng ngực. Sau sự cố với đám phóng viên, tên Diệu Linh lại một lần nữa xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng lần này theo chiều hướng tích cực. Những hình ảnh Minh Khôi bảo vệ cô lan truyền khắp nơi, kèm những dòng bình luận: tổng giám đốc Vũ Minh Khôi công khai che chở cho một người phụ nữ bí ẩn, liệu có phải là tình mới? Đây là ai mà khiến cho Vũ Minh Khôi lại phải đích thân ra mặt? Diệu Linh tắt điện thoại thở dài. Cô không muốn mình lại trở thành tâm điểm của dư luận. Nhưng điều khiến cô bối rối hơn là chính bản thân mình. Hình ảnh anh chắn trước mặt cô hôm đó, lời nói trầm khàn bên tai, ánh mắt như muốn giữ cả thế giới cho cô. Tất cả như đang gõ cửa trái tim mà cô đã khóa chặt. Cô ghét sự thật này. Cô vẫn còn yêu anh. Tối hôm ấy, cô nhận được một tin nhắn từ Gia Huy. Linh, anh muốn gặp em. Có chuyện quan trọng. Họ hẹn ở một quán cà phê yên tĩnh. Gia Huy nhìn cô rất lâu trước khi nói. Anh biết em vẫn chưa quên anh ta. Diệu Linh sững lại, không nói gì. Gia Huy mỉm cười, nụ cười dịu nhưng pha chút chua chát. Anh không trách em, nhưng em có biết, 3 năm trước, anh ta giấu hôn nhân chỉ vì sợ Bạch Nguyệt Quang buồn. Không những thế mà còn vì... Cô ngẩng lên, trái tim chấn động. Vì sao? Gia Huy đưa cho cô một tập hồ sơ, giọng trầm xuống. Anh ta từng định ly hôn em ngay từ đầu, chỉ chờ xong một thương vụ quan trọng. Tất cả những gì em nghĩ là bảo vệ, thật ra chỉ là để em không gây rắc rối cho sự nghiệp của anh ta mà thôi. Ngón tay cô run run lật từng trang, hình ảnh, email, lịch trình, tất cả như cứa vào trái tim của cô. Cô sững người và thì thầm. Không thể nào. Anh không muốn em bị tổn thương thêm một lần nữa. Gia Huy dịu dàng nói. Anh ở đây, luôn sẵn sàng cho em một nơi bình yên. Cùng lúc đó, Minh Khôi đứng trong căn phòng làm việc của mình, nhìn tấm ảnh mà Diệu Linh trên màn hình điện thoại. Anh không biết rằng bức tường cuối cùng cô dựng lên vừa được gia cố thêm bằng một sự thật đau đớn, hoặc ít nhất thứ mà Gia Huy gọi là sự thật. Anh thầm nghĩ, Linh, nếu em biết mọi chuyện, liệu em còn nhìn anh ta như hôm trước? Ánh mắt của anh tối lại, quyết liệt như một người sẵn sàng đốt cháy tất cả. Nếu phải phơi bày mọi thứ, anh cũng sẽ làm chỉ để giữ em. Đêm ấy, sau cuộc gặp với Gia Huy, Diệu Linh ngồi trong căn hộ tối om, đôi tay nắm chặt tập hồ sơ tới mức nhăn nhúm. Những dòng chữ in trên giấy cứ vào mắt của cô như từng nhát dao. Vũ Minh Khôi, hợp đồng hôn nhân 3 năm, điều kiện giữ bí mật không công khai trước khi hoàn tất thương vụ với tập đoàn S. Sau đó là bản sao email, tin nhắn. Tất cả đều gợi ý rằng ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này chỉ là một phần trong kế hoạch của anh. Cô bật cười khẽ một tiếng nghẹn đắng. Thì ra là cô chưa bao giờ quan trọng. Ngay cả khi anh nói lời xin lỗi, nói rằng muốn làm lại tất cả, chỉ là sự thương hại hay chỉ là một màn kịch mới? Điện thoại rung lên, tên hiện trên màn hình. Vũ Minh Khôi. Cô không bắt máy, nhanh gọi lần thứ hai, thứ ba, rồi nhắn tin. Linh, anh đến dưới nhà của em rồi, ra gặp anh. Cô siết chặt điện thoại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cuối cùng cô khoác áo bước xuống. Anh đứng đó, giờ ánh đèn vàng nhạt của con phố lên đèn. Khi thấy cô, anh tiến lên để đưa tay chạm vào vai của cô. Nhưng cô lùi lại, ánh mắt cô lạnh tới mức khiến anh khựng lại. Anh lo lắng hỏi, Linh, em sao vậy? Cô ném tập hồ sơ vào thẳng ngực của anh. Giải thích đi Vũ Minh Khôi, đây là những thứ gì? Anh cúi xuống nhìn tập giấy vương ở trên đất, một cái nhói xuyên tim. Khi mà anh nhận ra là cô đã biết, giọng anh trầm xuống hỏi, em nghe ai nói? Cô cắt ngang, đôi mắt long lanh nước nhưng giọng vẫn kiên quyết nói, không quan trọng. Quan trọng là có phải ngay từ đầu em chỉ là công cụ trong kế hoạch của anh? Anh bước tới gần, nhưng cô lùi thêm một bước. Không, không phải như em nghĩ đâu. Anh gằn mạnh, giọng pha chút hoảng loạn. Anh chưa từng xem em là công cụ. Linh, hãy nghe anh giải thích. Không. Cô hét lên, nước mắt rơi xuống má, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Đừng gọi tên em bằng cái giọng đó nữa. 3 năm, 3 năm em đã tin anh. Em nghĩ rằng anh sẽ bảo vệ em. Em nghĩ là anh sẽ yêu em. Nhưng hóa ra ngay cả tư cách làm vợ của anh em cũng không có. Tất cả chỉ là hợp đồng mà thôi. Anh lảo đảo như bị ai đánh gục vào ngực. Không, đây không phải là điều anh muốn. Anh đã muốn nói tất cả cho cô nghe từ đâu, nhưng không ngờ cô lại biết theo cách này. Linh à, anh thừa nhận lúc đầu đúng là vì thỏa thuận, nhưng sau đó tất cả đều là thật. Tình cảm của anh, từng lời mà anh nói với em đều là thật. Cô bật cười nghẹn ngào. Anh nghĩ em còn tin anh sao? Đúng khi đó, một giọng nói vang lên phía sau. Diệu Linh, anh ta không xứng đáng với em đâu. Cô quay lại, một người phụ nữ bước ra từ bóng tối, dáng thanh mảnh, gương mặt kiều diễm, ánh mắt lạnh lẽo, là Ngọc Khuê. Cô ta tiến bước đến, khoác tay của Minh Khôi trước mặt của Diệu Linh, nở ra một nụ cười mỉa mai. Em còn chưa hiểu sao? Nếu anh ấy thực sự yêu em, liệu 3 năm qua anh ấy có giấu giếm như thế không? Tất cả chỉ là một màn kịch, và người anh ấy yêu vẫn luôn là tôi. Diệu Linh chết lặng, tim cô như bị ai xé toạc. Còn Minh Khôi, đôi mắt của anh đỏ ngầu mà hét lên. Ngọc Khuê, cô im ngay. Nhưng Ngọc Khuê nhếch môi, giọng ngọt như rót độc. Minh Khôi, anh không nói để tôi nói cho. 3 năm trước anh cưới cô ta chỉ vì cần một người thế thân trong thương vụ hôn nhân. Anh từng nói rằng sẽ ly hôn ngay sau khi xong việc rồi quay về bên tôi. Anh quên rồi sao? Diệu Linh như bị đánh gục, lùi một bước rồi quay người bỏ chạy, nước mắt mở cả tầm nhìn. Phía sau tiếng của Minh Khôi gào lên khàn đặc. Linh, đừng đi. Anh thề rằng tất cả những gì không phải như em nghĩ đâu. Nhưng cô không dừng lại, bởi vì khoảnh khắc đó tất cả niềm tin còn sót lại đã vỡ nát. Đêm ấy, Minh Khôi đuổi Ngọc Khuê ra khỏi nhà, ánh mắt như lửa cháy. Cô dám giở trò này sao? Ngọc Khuê bật cười, đôi mắt lóe lên tia hiểm độc. Anh tưởng mình làm chủ cuộc chơi sao? Minh Khôi, anh không biết một nửa sự thật đâu. Anh mà bỏ tôi sẽ cho cả thế giới biết bí mật của anh và Diệu Linh. Anh siết chặt nắm đấm, giọng trầm đến rợn người. Cô thử xem. Ngọc Khuê mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ấy ẩn giấu một bí mật kinh hoàng, có thể phá hủy tất cả. Ngày hôm sau, Minh Khôi không còn là người đàn ông ngạo nghễ để quyền lực của giới kinh doanh. Anh đứng ngoài căn hộ Diệu Linh, gõ cửa với bộ dạng mệt mỏi nhưng quyết liệt. Cánh cửa hé mở, Diệu Linh nhìn anh bằng ánh mắt vẫn còn đầy tổn thương. Anh tới đây làm gì? Anh muốn nói hết sự thật với em. Giọng anh khàn đặc nhưng chân thành đến từng câu chữ. Ngọc Khuê là người anh từng yêu, nhưng không phải là người mà anh thực sự muốn ở bên. Diệu Linh cau mày, không tin lời giải thích cũ kỹ. Vậy sao lại giấu tôi mọi chuyện? Tại sao lại để tôi như một kẻ bị lừa dối? Anh hít một hơi sâu, giọng run run. Bởi vì anh sợ mất em. Sợ rằng nếu như em biết tất cả, em sẽ bỏ anh mãi mãi. Anh đã từng thất bại khi để cô ấy ra đi, và anh không muốn lặp lại sai lầm đó với em. Cô im lặng. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía cầu thang. Linh, em cần biết sự thật về Bạch Nguyệt Quang. Mọi ánh mắt quay lại, Ngọc Khuê bước ra vẻ mặt kiên quyết. Anh ta không giấu em chuyện hợp đồng hôn nhân. Cô ta cười nhạt. Anh ta từng bị một tai nạn nghiêm trọng. Trong cơn hôn mê, người duy nhất anh ta nhớ đến là tôi, người mà anh gọi là Bạch Nguyệt Quang. Minh Khôi run rẩy. Đó là sự thật mà anh không thể nói với em. Bởi vì... Ngọc Khuê bước lại gần, ánh mắt lạnh như băng. Bởi vì em sẽ hiểu rằng anh ấy chưa từng hoàn toàn tự do. Sự quay lại của anh ấy với em ấy chỉ để tìm một sự bù đắp thôi. Diệu Linh nhìn Minh Khôi, đôi mắt rưng rưng. Anh có yêu tôi không? Hay là anh chỉ là không muốn mất người duy nhất còn ở bên anh lúc đó? Anh nhìn thẳng vào mắt của cô, từ giọt nước mắt lăn dài. Anh yêu em. Dù anh đã sai lầm, dù anh đã phạm phải những điều không thể tha thứ, tình cảm trong anh dành cho em là thật. Cô run rẩy vẫn ngẩng cao đầu. Anh phải cho em thời gian, Minh Khôi, để tin anh một lần nữa. Anh gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Anh sẽ đợi tới khi em sẵn sàng. Ngọc Khuê bước lui, vẻ mặt đầy đắc ý nhưng cũng pha chút tiếc nuối. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Minh Khôi siết chặt tay của Diệu Linh, thầm hứa với chính mình. Lần này anh sẽ không để cho em rời xa. Những ngày sau đó, Minh Khôi cố gắng bù đắp, thậm chí là còn dùng cả sức mạnh và sự ảnh hưởng của mình để giúp Diệu Linh. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách. Ngọc Khuê xuất hiện ở khắp nơi, tung tin đồn bôi nhỏ tình cảm của họ, làm Diệu Linh nghi ngờ đến tận cùng. Một đêm mưa to, khi Diệu Linh đang bị một đám người làm phiền tại một sự kiện, Minh Khôi xuất hiện, không phải với tư cách là người chồng cũ quyền lực, mà là người đàn ông duy nhất đứng ra bảo vệ cô, bất chấp tất cả. Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành. Linh, anh không muốn giữ em bằng mọi giá. Anh muốn em chọn anh là vì anh yêu em thật lòng. Cô nhìn anh lòng bối rối, nhánh mắt lại sáng lên chút hy vọng. Anh có thể cho em điều đó sao? Minh Khôi nắm chặt tay của cô, giọng quyết tâm. Anh sẽ dành cả cuộc đời này để chứng minh điều đó, nếu như em cho anh cơ hội. Thử thách chưa kết thúc, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Ngọc Khuê liên tục xuất hiện trên truyền thông, tung ra những thông tin làm lung lay hình ảnh của Diệu Linh. Cô ta còn tiết lộ những đoạn tin nhắn cũ giữa mình và Minh Khôi, cố chứng minh rằng tình yêu của anh với cô ta là chưa từng biến mất. Dư luận bùng nổ, đối tác của công ty Diệu Linh hoang mang, một số hợp đồng đứng trước nguy cơ đổ bể. Còn cô, lần đầu tiên cảm thấy thật sự kiệt sức. Trong lúc ấy, Minh Khôi tìm mọi cách để bảo vệ cô. Anh gặp gỡ truyền thông, công khai thừa nhận một phần sự thật. Người tôi yêu chưa từng là ai khác ngoài Diệu Linh. Nhưng điều anh không ngờ được là Ngọc Khuê lại chuẩn bị một đòn chí mạng. Trong một buổi họp báo lớn, cô ta bước trên bục, cầm mic cà rô, mỉm cười đầy tính toán. 3 năm trước, tôi tử hôn anh ấy để anh ấy có thể kết hôn với một người khác. Nhưng mà anh ấy vẫn luôn tìm tôi, vẫn hứa sẽ quay về với tôi. Cả hội trường náo loạn, các máy quay lia về phía Minh Khôi, người vừa bước vào. Anh lạnh lùng tiến về phía sân khấu, ánh mắt tối sầm. Đủ rồi Ngọc Khuê, anh dám phủ nhận sao? Cô ta cười lạnh. Hay là anh quên những bí mật mà tôi đang nắm giữ? Diệu Linh đứng ở cuối hội trường, nhìn tất cả bằng ánh mắt phức tạp. Cô đã nghe và thấy đủ. Cô tự hỏi, anh yêu mình thật lòng hay chỉ yêu cảm giác muốn giữ lấy những gì đang tuột khỏi tầm tay? Đúng lúc đó, Minh Khôi bước xuống, dừng lại trước mặt cô. Anh không giải thích, không tranh luận. Anh chỉ nắm tay của cô siết chặt, giọng khàn đặc vang lên giữa hàng trăm ánh đèn flash. Linh, anh không hứa có thể cho em một cuộc sống hoàn hảo, nhưng mà anh hứa cả đời này, anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Cậu trường im bặt, Ngọc Khuê sững lại. Câu nói ấy không phải là lời biện minh, mà là lời thề. Diệu Linh nhìn anh thật là lâu, bao nhiêu tổn thương giằng xé, hoài nghi như sóng dữ trong tim. Cuối cùng cô nói chậm rãi, anh có thể bảo vệ tôi khỏi cả thế giới, nhưng anh có thể bảo vệ tôi khỏi chính anh, khỏi những lời dối trá nữa không? Minh Khôi gật đầu, ánh mắt đỏ hoe. Anh thề sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt vì anh một lần nào nữa. Cô nhắm mắt hít sâu, và lần đầu tiên sau bao bão tố, cô để bàn tay của mình nằm gọn trong tay của anh. Ngọc Khuê lặng người buông mic cà rô xuống. Ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt ấy thất thần của cô ta. Cuối cùng thì người thua vẫn là cô ta. Đêm đó, Minh Khôi nắm tay Diệu Linh bước ra khỏi hội trường. Dãy đèn flash chớp nháy liên hồi. Anh khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai của cô: "Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội cuối cùng." Cô mỉm cười nhẹ nhưng giọng vẫn kiên định: "Đây không phải là cơ hội cuối cùng Minh Khôi, đây là lần duy nhất. Nếu mà anh đánh mất thì sẽ không còn lần nào nữa đâu." Anh siết chặt tay cô, trong lòng thầm thề: "Anh sẽ không bao giờ buông em ra một lần nữa." Sau những ngày sóng gió qua đi, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo. Diệu Linh vẫn tập trung vào công việc, có Minh Khôi dù bận trăm công nghìn việc vẫn kiên trì ở bên cô, dùng hành động chứ không phải lời nói để chứng minh tình yêu của mình. Nhưng hôm nay, khi vừa kết thúc buổi ra mắt dự án mới, Diệu Linh được trợ lý báo rằng mọi người muốn cô ở lại để chụp ảnh lưu niệm. Cô bước vào khán phòng, hơi bất ngờ khi thấy ánh đèn dịu xuống, bản nhạc xu sương vang lên. Tất cả mọi người, từ nhân viên đến bạn bè thân thiết, đứng thành hai hàng, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Ngay giữa căn phòng, Minh Khôi bước ra. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như chỉ dành cho riêng cô. Trong tay anh là một hộp nhung đỏ nhỏ bé, nhưng bên trong là cả trái tim anh đặt vào. Anh tiến đến dựng ngay trước mặt của cô, rồi chậm rãi quỳ xuống trong tiếng reo khẽ của đám đông. "Diệu Linh." Giọng anh trầm nhưng đầy cảm xúc tới mức run lên. "Anh từng có tất cả, nhưng cũng từng đánh mất điều quý giá nhất, chính là em." Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc hòa cùng lời anh nói. "Anh đã từng sai lầm, đã từng khiến em phải đau khổ, nhưng ngày hôm nay anh muốn dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em. Anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ cho em một tình yêu hoàn hảo." Anh mở hộp, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng. "Diệu Linh, em có đồng ý kết hôn với anh lần nữa, không còn bí mật, không còn hợp đồng, chỉ còn lại anh và em, cùng nhau đi đến hết cuộc đời này không?" Nước mắt lấp lánh trong ánh mắt của cô. Khoảnh khắc này mọi ký ức đau đớn, mọi hoài nghi, mọi thử thách mà họ từng trải qua đều tan biến. Cô khẽ gật đầu, giọng run run nhưng rõ ràng: "Em đồng ý." Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, hoa giấy tung bay khắp hội trường. Minh Khôi siết chặt lấy cô trong vòng tay, thì thầm bên tai: "Cảm ơn em vì đã tin anh thêm một lần nữa." Tất cả mọi người chứng kiến, không ai kìm được xúc động. Đó không chỉ là một lời cầu hôn, đó là một lời hứa được thốt ra dưới ánh đèn rực rỡ trước cả thế giới rằng anh sẽ không bao giờ đánh mất cô lần nữa. 3 tháng sau là ngày cưới của họ. Tiệc cưới kết thúc trong tiếng cười và lời chúc phúc. Không phải là một lễ cưới xa hoa, mà là một buổi tiệc ấm áp nơi chỉ có những người thật sự quan trọng với họ. Khi ánh đèn ngoài phố ngoài kia bắt đầu nhòe đi sau ô cửa kính, Diệu Linh bước vào căn phòng tân hôn, tim đập mạnh đến lạ. Căn phòng được trang trí bằng hoa hồng trắng, ánh nến lung linh phản chiếu trên lớp rèm mỏng. Không còn tiếng ồn ào, không còn đèn flash, chỉ còn lại tiếng nhạc dịu nhẹ và nhịp tim của cô vang lên trong lồng ngực. Cánh cửa khẽ mở, Minh Khôi bước vào, vẫn trong bộ vest nhưng đã tháo cả vạt. Cổ áo hơi mở, toát lên vẻ phong trần nhưng quyến rũ đến chết người. Anh nhìn cô thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét của người phụ nữ mà anh yêu bằng cả trái tim, người anh từng suýt đánh mất mãi mãi. "Em biết không?" Anh cất giọng trầm khàn, chậm rãi tiến lại gần. "Anh đã tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy em trong bộ váy cưới lần thứ hai." Diệu Linh mỉm cười, đôi má ửng hồng. "Lần này là thật." Anh dừng trước mặt cô, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc dài. Ánh mắt chứa đựng tất cả yêu thương mà không một lời nói nào có thể diễn tả hết. "Linh." Anh thì thầm giọng khẽ run. "Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh lần nữa. Anh hứa cả đời này anh sẽ không để em phải hối hận đâu." Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên những giọt nước lấp lánh. rồi khẽ gật đầu. Không còn khoảng cách, không còn nghi ngờ, chỉ còn hai trái tim tìm thấy nhau sau tất cả những bão sông. Minh Khôi cúi xuống, đặt lên môi của cô một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn không còn chút vội vàng hay chiếm hữu, mà là dịu dàng, trân trọng, như một lời thề không lời. Bên ngoài ánh trăng lên qua khung cửa, soi sáng căn phòng ngập tràn hạnh phúc. Đêm ấy không chỉ là một đêm tân hôn, đó là điểm khởi đầu của một cuộc đời mới, nơi họ không còn là hai người từng tổn thương nhau, mà là tâm hồn tìm thấy bình yên trong vòng tay của nhau. Chiều thứ bảy, Diệu Linh tham dự một buổi tọa đàm về truyền thông với tư cách là khách mời đặc biệt. Sau bài phát biểu, cô bước xuống sân khấu, được rất nhiều người vây quanh xin chụp ảnh và trao đổi danh thiếp. Trong đám đông, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, khuôn mặt điển trai kiểu nghệ sĩ, tiến đến với nụ cười rạng rỡ. Xin chào Linh, tôi là Lâm Duy, giám đốc sáng tạo của công ty X. Thật sự là rất ngưỡng mộ chị. Không biết tôi có thể mời chị một bữa tối để bàn về việc hợp tác hay không? Diệu Linh mỉm cười lịch sử, định mở miệng từ chối thì phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy nguy hiểm. Xin lỗi, nhưng cô đã có hẹn tối nay rồi. Cả khán phòng chợt im lặng. Minh Khôi bước đến, dáng người cao lớn trong bộ xui đen cắt may hoàn hảo, ánh mắt lạnh như băng quét qua Lâm Duy. Không đợi ai phản ứng, anh nắm lấy tay của Diệu Linh, kéo cô về phía của mình, giọng nhấn từng chữ. Và nếu anh chưa biết cô là vợ tôi? Lâm Duy thoáng khựng lại, cố gượng cười. À, ra vậy. Xin lỗi anh Minh Khôi, tôi không biết. Giờ thì anh biết rồi đấy. Minh Khôi đáp, lạnh lùng tới mức đối phương lập tức lùi một bước. Diệu Linh đỏ mặt, vừa ngượng vừa buồn cười, cố rút tay ra. Anh làm gì vậy? Người ta chỉ là lịch sự thôi mà. Minh Khôi cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen sâu hút, giọng trầm đến mức tim cô loạn nhịp. Anh không quan tâm lịch sự hay là không, anh chỉ biết em là của anh. Cô lườm anh, nhưng khóe môi lại cong lên. Anh ghen à? Anh cúi sát thì thầm ngay bên tai của cô, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm. Không phải ghen, là cảnh báo để tất cả cũng biết anh là chồng em. Nói rồi trước ánh mắt tròn xoe của mọi người, Minh Khôi cúi xuống hôn lên môi của cô. Một độ hôn đủ để khẳng định chủ quyền, khiến Diệu Linh chỉ còn biết ôm mặt đỏ bừng sau khi anh buông ra. Anh nhếch môi thỏa mãn thì thầm. Sai cũng hiểu rõ rồi đúng không, vợ anh? Đêm đó khi về tới nhà, Diệu Linh vẫn còn chưa hết ngượng. Cô liếc anh. Anh làm như vậy trước bao nhiêu người, có biết là em xấu hổ thế nào không? Anh ung dung tháo cả vạt tiến lại gần. Đôi mắt anh lên tia tinh nghịch hiếm thấy. Xấu hổ? Anh thấy em đỏ mặt đẹp đến mức anh không kiềm được. Minh Khôi! Cô trợn mắt định phản ứng, nhưng anh đã vòng tay ôm cô vào trong lòng, thì thầm ngay bên tai. Cẩn thận đi bà xã, nếu có lần sau, anh sẽ còn làm nhiều hơn một nụ hôn. Tim Diệu Linh đập loạn, còn môi cô bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Sau tất cả, hóa ra được người đàn ông này ghen lại ngọt ngào đến như vậy. 3 năm sau, thành phố vẫn ồn ào, nhưng với Diệu Linh, tất cả dường như đã khác. Cô ngồi trong một quán cà phê nhỏ ngoại ô, trước mặt là màn hình laptop với bảng kế hoạch dự án mới. Tên công ty Giờ Lê Media hiện rõ ở góc trái, công ty mà cô đã gây dựng từ hai bàn tay trắng. Nó đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trong ngành truyền thông. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Làm việc vào cuối tuần nữa sao hả bà xã? Cô quay lại thấy Minh Khôi bước vào với áo sơ mi trắng sắn tay, dáng vẻ phong trần, nhánh mắt vẫn tràn đầy sự dịu dàng mà cô yêu. Anh đặt một ly trà hoa quả trước mặt của cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Anh đã nói hôm nay là ngày đặc biệt, em quên rồi à? Cô nghiêng đầu hơi ngỡ ngàng. Ngày đặc biệt? Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp. Ngày đấy 3 năm trước, em nắm tay anh trước cả thế giới. Cô bật cười ánh mắt long lanh. Anh vẫn nhớ rõ như vậy sao? Không phải chị nhớ đâu, anh chưa bao giờ quên. Anh ngồi xuống đối diện, nắm lấy bàn tay của cô. Bàn tay đã từng run rẩy, từng đẩy anh ra, và cuối cùng lại quay về bên anh. Đúng lúc đó, một giọng trẻ con líu lo vang lên từ cửa. Ba ơi, mẹ ơi, con mua được bánh rồi nè. Một bé gái khoảng 3 tuổi chạy lon ton vào, ôm hư khư chiếc túi giấy, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn sáng long lanh như bản sao thu nhỏ của Diệu Linh, nhưng ánh nhìn thông minh lại giống hệt Minh Khôi. Anh bế con lên, hôn vào má của bé. Giỏi lắm, công chúa của ba. Diệu Linh nhìn cảnh tượng ấy, tim được lấp đầy bằng một thứ hạnh phúc đơn giản mà sâu sắc. Tất cả những bão tố năm xưa, những tổn thương tưởng chừng như không thể hàn gắn, giờ chỉ còn là ký ức xa xăm. Cô mỉm cười, đặt tay lên bàn tay của Minh Khôi, khẽ thì thầm: cảm ơn anh vì đã không buông tay. Anh siết tay cô, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh từng sai lầm, nhưng cả đời này anh sẽ chỉ làm đúng một điều, đó là yêu em. Ngoài kia hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng phủ lên khung cảnh bình yên. Sau tất cả những sông bão, họ đã tìm thấy được ánh sáng trong vòng tay của nhau. Tiếng chuông Giáng sinh ngân nga khắp con phố châu Âu cổ kính. Ánh đèn rực rỡ soi sáng những con đường lát đá phủ đầy tuyết trắng. Diệu Linh ngồi trong xe, ôm bé con đang ngủ say trong lòng, khóe môi khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng ngoài kia. Công chúa nhỏ bây giờ đã tròn 4 tuổi, là kết tinh ngọt ngào của những ngày bão tố đã qua. Kể từ khi con chào đời, Giáng sinh nào Minh Khôi cũng muốn dành cho vợ con một điều đặc biệt. Và năm nay anh đã chọn đưa hai mẹ con sang tận châu Âu để đón Noel. Lạnh không? Giọng trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Diệu Linh quay sang, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Minh Khôi. Anh đang lái xe, một tay vẫn đặt lên đầu gối của cô, vô thức siết nhẹ như muốn chuyển đến hơi ấm. Em mặc 3 lớp áo rồi đấy. Cô bật cười, ngả đầu dựa vào ghế. Anh lo cho con đi kìa. Anh lo cho cả hai. Anh nói chậm rãi, đôi mắt khẽ cong lên để lộ nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho cô. Khoảnh khắc ấy, Diệu Linh thấy lòng mình ấm áp lạ thường. 3 năm trước cô từng nghĩ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười này nữa. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn. Minh Khôi nhíu mày khi nhìn bảng cảnh báo thời tiết. Bão tuyết cấp độ nhẹ đang tiến đến. Chúng ta sẽ đến khách sạn kịp trước khi bão mạnh hơn. Anh trấn an, nhưng Diệu Linh vẫn nhận ra chút căng thẳng trong giọng của anh. Chỉ vài phút sau, tuyết rơi như xóa nhòa cả con đường phía trước. Gió rít từng cơn, tầm nhìn bị che khuất gần hết. Cuối cùng, Minh Khôi buộc phải rẽ vào một con đường nhỏ, nơi có một căn nhà gỗ nằm nép bên rừng thông phủ trắng. Anh đỗ xe quay sang cô. Ở đây có lò sưởi, chúng ta sẽ trú tạm, đợi bão qua rồi đi tiếp. Diệu Linh gật đầu. Anh bế công chúa nhỏ xuống nước, xuống trước, quấn kín khăn lên cho con, rồi quay lại đỡ cô. Tuyết phủ dày tới mức chỉ vài bước chân đã in sâu xuống nền trắng xóa. Bên trong căn nhà gỗ ấm áp và mộc mạc, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng, hương nhựa thông len lỏi trong không khí, tạo nên một bầu không khí ấm cúng đến lạ. Minh Khôi đặt con trên chiếc ghế sofa dài, đắp chăn cho bé, rồi quay lại cởi khoác cho Diệu Linh. Động tác của anh chậm rãi, ngón tay vô thức chạm vào làn da mát lạnh nơi cổ của cô, khiến cô khẽ run nhẹ. Anh cúi xuống, hơi thở phả vào tai của cô, giọng trầm khàn quen thuộc. Em lạnh lắm phải không? Cô ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt sâu như đại dương ấy. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Không, giờ thì ấm rồi. Khoảnh khắc tưởng như ngắn ngủi, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên đặc quánh, sự gần gũi. Minh Khôi nhìn cô thêm một vài giây nữa, trước khi khẽ mỉm cười thì thầm. Đêm nay chắc sẽ dài lắm. Diệu Linh mím môi, đôi má khẽ ửng hồng, nhưng chưa kịp đáp, công chúa nhỏ chờ mình ngái ngủ gọi. Mẹ ơi! Anh lập tức quay đi, đắp chăn lại cho con. Trong thoáng chốc, Diệu Linh vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa thấy trái tim của mình mềm nhũn. Người đàn ông từng lạnh lùng, từng khiến cô đau tới mức ký đơn ly hôn trong im lặng, giờ đây dịu dàng đến vậy. Nhưng cô đâu biết, đêm nay trong tiếng gió rít ngoài kia, anh sẽ nhớ về những ngày không có cô bên cạnh và sự sợ hãi anh chưa từng nói ra. Bão tuyết vẫn gào rít ngoài kia, nhưng bên trong căn nhà gỗ, ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Công chúa nhỏ tỉnh giấc, dụi mắt nhìn quanh rồi reo lên đầy thích thú. Mẹ ơi, có cây thông kìa! Quả thật là ở góc phòng có một cây thông cao vừa phải, trang trí đơn giản bằng vải dài duy băng và những quả châu bạc. Diệu Linh mỉm cười. Ừ, đẹp nhỉ, nhưng chúng ta đâu có đủ để trang trí thêm đâu. Cô bé lập tức phản đối. Con muốn cây thông phải lộng lẫy, ba phải làm cho con. Minh Khôi vừa nhóm thêm củi vào lò sưởi, nghe vậy liền đứng dậy, nhưng mà nhìn công chúa nhỏ với dáng vẻ bất lực nhưng bất khả kháng. Ba có vẻ không còn lựa chọn nào khác rồi. Cô bật cười khi nhìn thấy anh sắn tay áo sơ mi đi tìm mấy thứ dây duy băng trong tủ gỗ. Chỉ ít phút sau, tổng tài quyền lực của tập đoàn Vũ Thịnh đang quỳ gối buộc nơ lên cây thông theo đúng chỉ thị của một cô nhóc 4 tuổi. Mẹ ơi, ba buộc xấu quá! Công chúa nhỏ chu môi chê bai. Cô cười đến run cả vai, tiến lại gần, khẽ thì thầm vào tai của anh. Anh Khôi, hình tượng tổng tài lạnh lùng của anh tan tành rồi. Anh liếc cô, ánh mắt như có tia nguy hiểm. Tan thì tan, nhưng tối nay anh sẽ lấy lại. Giọng trầm khàn của anh lướt qua tai, khiến tim cô đập loạn nhịp. Diệu Linh vội quay đi, giả vờ giúp con treo quả trâu, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi ý cười. Khi cây thông gọi là tạm ổn, công chúa nhỏ lại bắt đầu hăng hái đòi ăn bánh Giáng sinh. Minh Khôi khẽ thở dài bước vào bếp. Anh định nướng bánh à? Diệu Linh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. Anh nướng bánh tốt hơn anh treo đồ mà, anh nói giọng chắc nịch. Kết quả là nửa tiếng sau, căn bếp thơm nức mùi bơ và hơi bừa bộn. Nhưng Minh Khôi thật sự làm được một mẻ bánh quy hình ngôi sao, tuy hơi méo mó nhưng đáng yêu đến buồn cười. Công chúa nhỏ vỗ tay díu dít. Ba giỏi quá, con sẽ kể cho ông già Noel ba là siêu nhân. Diệu Linh ngồi bên cạnh lò sưởi, ôm gối ngắm hai cha con chơi đùa. Khung cảnh ấy khiến tim của cô thắt lại, vừa hạnh phúc lại vừa xót xa khi nhớ đến khoảng thời gian từng đánh mất nhau. Bất chợt Minh Khôi đặt khay bánh xuống, bước tới trước mặt của cô. Không nói một lời nào, anh kéo cô đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên môi của cô. Một nụ hôn bất ngờ nhưng dịu dàng, như một cách nói rằng anh vẫn ở đây mãi mãi. Diệu Linh khẽ run, vòng tay ôm cổ của anh. Hơi ấm từ anh hòa cùng ánh lửa hồng phía sau khiến mọi thứ trở nên quá đỗi ngọt ngào. Nhưng đúng lúc ấy, mẹ ơi, con cũng muốn ôm. Giọng công chúa nhỏ vang lên và tan bầu không khí. Minh Khôi cứng đờ, chậm rãi buông cô ra, quay đầu nhìn con gái. Đôi mắt đen sâu ánh lên sự bất lực và ghen tuông. Anh hắng giọng. Lại đây, ba ôm cả hai. Cô vui vẻ chạy đến, chui toạt vào giữa ba mẹ, khiến cho nụ hôn tiếp theo chính thức bị hủy. Diệu Linh che miệng cười, còn Minh Khôi thì thầm nghiến răng. Một ngày nào đó, ba sẽ thắng con. Ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xóa, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng cười và hạnh phúc len lỏi khắp gọi góc ngách. Đêm đã khuya, công chúa nhỏ cuộn tròn trong chăn, ngủ say như một chú mèo nhỏ. Diệu Linh cũng mệt nên thiếp đi từ sớm. Minh Khôi ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt người phụ nữ đang ngủ cạnh ngọn lửa. Ánh lửa phản chiếu lên làn da trắng mịn, đôi môi khẽ cong như đang mơ điều gì đẹp đẽ. Vẻ bình yên ấy khiến tim quanh thắt lại. Anh đặt ly xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn cô không chớp mắt. Trong đầu bỗng ùa về một ký ức xa xôi, cái ngày mà anh trở về căn hộ trống rỗng, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy ly hôn và nhẫn cưới lạnh buốt. Anh nhớ rõ đêm đó mình đã ngồi trong xe, mưa đập vào kính như xé toạc tim của anh. Anh đã tự tin rằng cô sẽ không bao giờ rời đi, rằng tình cảm của cô đủ lớn để chịu đựng mọi thứ. và rồi anh mất cô. Nếu ngày đó cô không quay trở lại, có lẽ anh đã sống như cái xác biết đi, chôn vùi trong công việc, lạnh lùng với cả thế giới. Nhưng sâu trong lòng chỉ có một khoảng trống rỉ máu. Anh khẽ híp mắt, ngón tay vô thức siết chặt. Anh đã sai, sai tới mức suýt đánh mất cả đời mình. Hít một hơi sâu, anh đứng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên môi cô hôn khẽ như một lời tạ lỗi muộn màng. Linh, giọng anh trầm khẽ run, như chỉ nói cho riêng cô dù cô vẫn say ngủ. Anh từng nghĩ là mình mạnh mẽ, nhưng thật ra nếu mất em, anh chẳng là gì cả, em có biết không? Anh cúi xuống, chán chạm vào mu bàn tay của cô thì thầm. Anh không dám tưởng tượng cuộc đời này nếu em không quay lại. Anh thề sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Dù cả thế giới quay lưng, anh cũng sẽ giữ em. Khoảnh khắc ấy, đôi mi khải dài khẽ rung. Diệu Linh mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt mở sương. Anh Khôi, giọng cô nhẹ như gió nhưng khiến cho anh giật mình. Em nghe thấy rồi à? Anh lúng túng hiếm hoi. Cô khẽ cười, nhích lại gần, vòng tay ôm lấy cổ của anh. Nếu ngày đó anh không đến dưới mưa tìm em, có lẽ em cũng không đủ can đảm để quay lại. Anh siết chặt cô vào trong lòng, như muốn hòa cùng cô vào hơi thở. Cảm ơn em vì vẫn cho anh cơ hội làm lại. Lò sưởi bập bùng, ánh sáng vàng bao phủ cả hai. Nụ hôn của anh đặt lên môi cô lần này không còn là sự cuồng nhiệt, mà là dịu dàng nâng niu, xen lẫn chút khát khao sâu thẳm của một người từng đánh mất và nay tìm được lại cả thế giới của mình. Tiếng gió vẫn gào thét, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ chỉ còn lại hơi ấm của hai trái tim đập cùng một nhịp. Bình minh buông xuống sau một đêm dài, ánh sáng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính phủ sương rọi lên tuyết trắng mênh mông ngoài kia. Cơn bão đã đi qua, để lại một thế giới như bước ra từ câu chuyện cổ tích. Diệu Linh thức dậy vì tiếng ríu rít quen thuộc. Mẹ ơi dậy đi, sáng sinh đến rồi. Cô hé mắt thấy công chúa nhỏ đang khoác áo lông, ôm trong tay một hộp quà gói bằng giấy đỏ, buộc nơ vàng. Khuôn mặt con bé rạng rỡ như ánh mặt trời. Minh Khôi bước vào ngay sau đó, trên vai còn vương lại vài hạt tuyết, tay cầm bó hoa hồng nhung đỏ rực. Anh cúi xuống đặt hoa lên trên giường, giọng trầm khẽ vang. Chúc hai mẹ con Giáng sinh an lành. Diệu Linh bật cười, đón lấy bó hoa, tim khẽ run lên khi nhìn thấy giọt sương long lanh trên những cánh hồng đỏ thắm. Anh đi ra ngoài hái à? Trời lạnh thế. Chỉ là vài bước thôi mà. Anh ngồi xuống bên cô, ánh mắt dịu dàng tới mức có thể tan chảy tuyết ngoài kia. Công chúa nhỏ nhảy trên giường, đặt hộp quà vào lòng của mẹ. Đây là quà con tặng mẹ và ba. Diệu Linh mở ra, bên trong là hai chiếc vòng tay bằng len màu đỏ, đan vụng về như ấm áp vô cùng. Cô nhìn con nghẹn ngào. Con tự làm sao? Vâng, con nhờ bà ngoại dạy từ trước, vì con muốn mẹ và ba mãi ở bên nhau. Đôi mắt bé con long lanh như hai giọt nước. Diệu Linh ôm chặt con vào trong lòng, còn Minh Khôi thì siết tay cô thật chặt. Anh cúi xuống, vòng chiếc vòng len lên cổ tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, giọng khẽ nhưng dứt khoát. Anh sẽ đeo nó cho đến khi không còn thở nữa. Cô cười trong nước mắt, siết lấy bàn tay anh khẽ đáp. Em cũng vậy. Bên ngoài tuyết trắng lấp lánh dưới nắng sớm, Minh Khôi bất ngờ đứng dậy, bước ra ngoài cửa, rồi quay lại nhìn cô với ánh mắt như có một điều đang chờ đợi. Ra đây với anh. Diệu Đinh ngạc nhiên, nhưng vẫn bế con theo anh bước ra bên ngoài. Và rồi cô lặng người khi thấy nền tuyết mênh mông trước căn nhà gỗ là một trái tim khổng lồ được vẽ bằng dấu chân. Ở giữa cắm tấm bảng gỗ viết tay: mãi mãi yêu em. Tiếng cười trẻ thơ vang lên, giòn tan khi công chúa nhỏ nhảy lên giữa hai người, ôm lấy cả ba trong vòng tay bé xíu. Và giữa khung cảnh tuyết trắng như thiên đường, Minh Khôi ôm cô vào lòng, nói với cô dịu dàng như lời hứa khắc vào trong tim. Dù bão tố hay bình yên, anh cũng sẽ nắm tay em đến cuối đời. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.